Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, lựa chọn. Đối với Vương Tử Dương gầm thét, Dương Trần cười cười, nói ra, đúng thì sao, khi tiến vào 9 tầng huyết hải giới thời điểm, trong lòng của hắn liền có một cái nghi vấn, nơi này vì sao không có huyết hải? Mà khi trông thấy huyết ma cùng huyết linh thời điểm, hắn liền hiểu tới, huyết ma là tại trấn thủ huyết linh, lại hay nghĩ đến huyết hải vệ cùng huyết hải quan hệ trong đó. Dương Trần đạt được một cái kết luận đến, huyết linh chính là 9 tầng huyết hải giới, chỉ cần đem nó chém giết, hoặc là trọng thương, như vậy liền có thể để tiểu bất điểm, thu hồi được 9 tầng huyết hải giới huyết dịch. Từ đó thực lực đột phá, chuyển bại thành thắng, nhưng là, đây hết thảy, nhìn như đơn giản, một bên còn có một vị vương gia thiên kiêu nhìn chằm chằm. Dương Trần muốn đạt tới mục đích, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý, vương gia vì lần này truyền thừa, chuẩn bị như vậy đầy đủ, làm sao có thể không cân nhắc Vương Tử Dương thực lực nhỏ yếu khâu này. Quả nhiên, tại Dương Trần thăm dò phía dưới, Vương Tử Dương vậy mà có được ngự hồn tam trọng thiên thực lực. Vương Tử Dương nghe nói, toàn thân đều run rẩy một chút, trên mặt biểu lộ, triệt để dữ tợn, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Kết quả là, chính mình vậy mà lại bị trước mắt tiểu tử này, hoàn toàn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hết thảy. Đều không có chạy ra người sau phán đoán. Người đến cùng là ai? Vương Tử Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn sinh hoạt tại cạnh tranh kịch liệt vương gia, thuở nhỏ liền tâm trí siêu quần, không chỉ có cùng người trong cùng thế hệ lục đục với nhau, càng là cùng người thế hệ trước cơ quan tính toán tường tận. Mà lại cho tới nay đều là lấy Vương Tử Dương thắng lợi mà kết thúc, nhưng là lần này, hắn lại bại thương tích đầy mình. Đối với lời này, Dương Trần nhưng lại chưa trả lời. Trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Hắn hồi tưởng lại thất thải phượng hoàng đột tử bộ dáng, hồi tưởng lại Hứa Linh thương tâm biểu lộ, càng là hồi tưởng lại tiểu bất điểm bị gặp phải. Đây hết thảy, có thể nói, đều là bái Vương Tử Dương ban tặng. Giết hắn. Dương Trần khẽ quát một tiếng, xa xa tiểu bất điểm nghe nói, thân hình đột nhiên lóe lên, lăng lệ kiếm mang, đột nhiên thổ lộ mà ra, thẳng đến Vương Tử Dương đánh tới. Có thể Vương Tử Dương đối với tiểu bất điểm công kích, lại nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, sau đó khàn khàn nói ra, lần sau nếu là gặp lại ngươi, ta chắc chắn để cho ngươi chết rất khó coi. Vừa dứt lời, truyền thừa chi địa lực bài xích đột nhiên nồng đậm đến cực hạn, đi theo Vương Tử Dương thân hình liền biến mất không thấy. Tiểu bất điểm một kích thất bại, hối tiếc không thôi. Có thể Dương Trần lại nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, lấy đó an ủi. Dù sao lần này truyền thừa chi địa tổn thất thảm trọng nhất chỉ sợ sẽ là vương gia. Đã qua vạn năm bố cục, không chỉ có tổn thất 8 vị tiên tổ, càng có vô số tài nguyên, nhưng là bị huyết linh tính toán. So sánh Vương Tử Dương đem tin tức này mang về đến vương gia, toàn bộ vương gia đều sẽ bị khí điên mất. Điều này cũng làm cho Dương Trần trong lòng bao nhiêu thăng bằng một chút. Đi theo, hắn liền hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Chậm rãi nhìn về phía huyết ma, huyết linh lực lượng bị tiểu bất điểm đạt được, như vậy hiện tại còn có huyết ma truyền thừa, là vật vô chủ. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần đầu tiên là cho huyết ma thật sâu bái, lúc trước tiểu bất điểm ân cứu mạng, hắn còn ký ức như mới. Mà đúng lúc này, huyết ma trên thân thể đột nhiên có một cỗ kỳ dị hồng mang phun trào mà ra, đem Dương Trần bao phủ ở bên trong. Đi theo liền có một bộ công pháp tin tức tràn vào trong đầu của hắn ở trong. huyết linh điển. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, liền vội vàng xem xét tỉ mỉ một phen, lại nhíu mày, cái này huyết linh điển là một loại cực kỳ ác độc ma tu công pháp, lấy giết chóc mà sống, mà lại, một khi tu luyện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Công pháp này lấy thao túng huyết linh vì chính mình cung cấp lực lượng cường đại, tiến tới tung hoành giữa thiên địa. Dương Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại, huyết ma lệnh hiện ra tại chính mình não hải một màn. Nguyên lai khi đó huyết ma dưới chân huyết hải chính là huyết linh, công pháp cuối cùng bộ phận thì là huyết ma tự thuật, nói chính là hắn vì sao bỏ mình. Công pháp này sở dĩ có thể thao túng huyết linh là bởi vì nó sẽ để cho huyết linh sinh ra không thể thừa nhận thống khổ. Dương Trần chậm rãi lẩm bẩm, lâu dài cộng đồng chiến đấu, để huyết ma đối với huyết linh có đồng tình chi tâm, như vậy không còn vận dụng công pháp này, có thể để huyết ma không có nghĩ tới là tim của hắn từ nương tay lại sáng tạo ra chính mình bị phản phệ vận mệnh. Tại huyết linh ở sâu trong nội tâm đã sớm đem huyết ma hận thấu, cho dù người sau về sau không sử dụng công pháp, nó cũng thề muốn đem nó diệt trừ. Một trận tranh đấu như vậy bắt đầu, trọng thương huyết ma tại thời khắc cuối cùng vận dụng công pháp đem huyết linh phong ấn, có thể huyết linh hay là tại thành công bức ra chính mình bộ phận lực lượng, tạo thành mặt khác bát trọng huyết hải giới huyết hải, càng là dẫn đạo ra huyết linh vật dẫn. Nhưng là để huyết linh không có dự liệu được chính là, vậy mà lại xuất hiện tiểu bất điểm như thế một cái dị loại, hơn nữa có thể hấp thu huyết linh huyết dịch. Cho tới bây giờ Dương Trần cũng rốt cuộc minh bạch tới, tiểu bất điểm kỳ thật chính là cùng loại với cưỡng ép đoạt xá huyết linh toàn bộ lực lượng. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là mới đản sinh huyết linh, mà là không muốn đem nó mặc lên gông xiềng, toàn bằng mượn Dương Trần một ý niệm, cái này hại người công pháp, không cần cũng được. Dương Trần lắc đầu, đối với tiểu bất điểm, hắn hoàn toàn tín nhiệm, cũng không hy vọng đối với có bất kỳ trói buộc. Nếu có một ngày, người sau muốn một mình đi sông ra, hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tiểu bất điểm hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, mắt to chát động, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Dương Trần thấy thế, cười khổ một cái, nếu là đem cái kia ác độc công pháp dùng tại tiểu bất điểm trên thân, hắn cũng không xuống tay được. Mà đúng lúc này, huyết ma thân thể đột nhiên khẽ run lên, hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại có một cái tái nhợt mặt nạ chậm rãi rơi xuống, tựa hồ hắn lưu tại đây thế gian chấp niệm hoàn toàn biến mất đồng dạng. Đi theo liền có một cái tang thương thanh âm chậm rãi vang vọng ra, lựa chọn của ngươi quả nhiên cùng ta khác biệt. Thanh âm kia ung dung truyền đến, lại phiêu nhiên đi xa, tựa hồ là triệt để yên tâm bên trong chấp niệm giải thoát đi ra. Dương Trần lại hai mắt ngưng tụ, phía sau mồ hôi lạnh đều xuống, hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu là vừa mới lựa chọn tu luyện huyết linh điển, như vậy, huyết ma đem không chút do dự, đem hắn chém giết. Trước đó Dương Trần còn tưởng rằng, huyết ma tàn niệm đã triệt để tiêu tán, lại là không có dự liệu được. Kỳ thật người sau một mực tại bí mật quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Người này tâm trí cường đại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Dương Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, đồng thời trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Có lẽ năm đó, huyết ma đã dự liệu được huyết linh sẽ phản phệ. Cái kia huyết ma vì sao lại phải khăng khăng như vậy đâu? Trong thời gian ngắn, Dương Trần lại không tưởng tượng ra được. Dương Trần tập trung ý chí, vẫy tay một cái, liền đem mặt nạ kia cầm trong tay, mà liền tại trong chớp nhoáng này, một cỗ cảm giác cực kỳ mạnh bỗng nhiên hiện lên từ hắn trong lòng, càng có vô số sát ý từ hắn trên người bộc phát ra, Không chỉ có như vậy, nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ là, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên cảm giác, hiện tại có thể khống chế toàn bộ truyền thừa chi địa. Nguyên lai mặt nạ này mới là huyết ma mạnh nhất đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.